Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 185. Vượt giới chi viện, kỹ thuật binh khí viện binh trung thổ. Lần này ngoài ý muốn cùng trung thổ lấy được liên lạc. Nghe được Sở Tư Nam thanh âm quen thuộc, biết được người mình quan tâm nhóm đều rất tốt. Đối Nghê Khôn không thể nghi ngờ là một lần to lớn cổ vũ. Không chỉ có làm hắn tinh thần đại chấn, còn để hắn đối như thế nào chi viện trung thổ. Có một chút mới ý nghĩ, trung thổ hiện tại thiếu nhất cái gì? Một là nhân viên, hai là vật tư, bởi vì vạn yêu quật hoàn cảnh quá ác liệt. Chỉ có thân có nhất định tu vi tu sĩ mới có thể tại chiến giáp bảo vệ dưới tại vạn yêu quật bên trong hoạt động. Người thường, thậm chí võ đạo tông sư, coi như khoác chiến giáp, cũng ngăn cản không nổi ma khí ăn mòn. Mà trung thổ tiên đạo tài nguyên thiếu thốn tình trạng, khiến cho trung thổ dù cho có vài chục trăm triệu nhân khẩu, trên lý luận cũng không khuyết thiếu hậu bị tu sĩ, nhưng cũng không thể không ưu chúng tuyển ưu. Hạn lượng thu nhận sử dụng đệ tử, nhân viên cùng vật liệu vấn đề, chính là một người có hai bộ mặt. Bởi vì khuyết thiếu tiên đạo vật tư, cho nên mới sẽ tạo thành nhân viên thiếu. Hai vấn đề này, lúc đầu chỉ có một cái biện pháp có thể giải quyết. Đó chính là trung thổ thiên địa linh căn phục sinh, hoặc là tìm tới mới thiên địa linh căn, nghĩ cách khiến cho tự nguyện vào ở trung thổ. Nhưng thiên địa linh căn vấn đề, Nghê Khôn trước mắt còn không nhìn thấy giải quyết hy vọng. Thiên địa linh căn trên bản chất là một phương thế giới, thiên đạo. Lấy Nghê Khôn hiện tại tu vi, chớ nói dụ dỗ thiên địa linh căn, hắn căn bản là không cách nào tìm tới cũng tiếp xúc thiên địa linh căn. Còn nữa, thiên địa linh căn tồn tại, đối một phương thế giới cực kỳ trọng yếu. Cho dù là linh cơ không hiện, không có siêu phàm chi lực bình thường thế giới, như linh cơ khôi phục trước Lam Thủy Tinh, thiên địa linh căn cũng có thể vì thế giới chống lên một phương thiên địa thai màng. Nếu như đã mất đi thiên địa linh căn, thì thiên địa thai màng cũng sẽ biến mất theo. Nếu như đã mất đi thiên địa thai màng bảo hộ, thì vậy nhưng cùng chư thiên vạn giới kết nối vũ trụ mặt tối, yêu ma uyên lập tức liền có thể triển khai ăn mòn, đem phương này thế giới thôn phệ. Lấy Nghê Khôn tính tình, cho dù hắn có thể tiếp xúc đến thiên địa linh căn, cũng không có khả năng nghĩ cách đem dụ dỗ đi, đem một phương sinh cơ bừng bừng thế giới đẩy vào tận thế. Bất quá nói đi thì nói lại, một phương sinh cơ bừng bừng, tiền đồ vô lượng thế giới, thiên địa linh căn há lại sẽ tùy tiện bị dụ dỗ đi. Lão Kiều đã từng thiết tưởng tốt nhất tình huống, chính là tìm tới một phương sinh cơ chưa nảy mầm, lại có thiên địa linh căn đản sinh man hoang thế giới. Bộ dạng này Nghê Khôn có lẽ có hy vọng có thể đem thiên địa linh căn mang đi. Nhưng dù cho vũ trụ vô ngần, như thế man hoang thế giới, lại sao có thể trùng hợp như vậy bị Nghê Khôn gặp gỡ. Dù sao Nghê Khôn cảm thấy thiên địa linh căn vấn đề là rất khó giải quyết. Như vậy có hay không biện pháp, tại chưa giải quyết thiên địa linh căn vấn đề điều kiện tiên quyết, làm dịu trung thổ nhân viên cùng vật tư thiếu thốn tình trạng. Trước đây Nghê Khôn còn không có bất cứ manh mối nào. Hiện tại hắn ngược lại là có mới ý nghĩ, nơi này là Lam Thủy Tinh, là chư thần yên lặng, thần thoại thời đại kết thúc về sau, phát triển ra cực phát đạt khoa học kỹ thuật vũ khí khoa học kỹ thuật thế giới. Trung thổ thì là tiên đạo thế giới, bởi vì từ xưa đến nay tu hành truyền thống, cùng cá thể thực lực quá mức cường đại, ngay cả phàm tục võ giả đều có lấy một địch trăm. Thậm chí nhất kỵ đương thiên năng lực, từ xưa đến nay, kiệt xuất chi sĩ nhóm đều đang theo đuổi vĩ lực quy về tự thân. Không ai đem trí tuệ cùng tinh lực vùi đầu vào phát triển thế tục khoa học kỹ thuật bên trong đi. Cho dù ở trung thổ suy bại, tài nguyên tu luyện ngày càng thiếu thốn về sau. Đứng trước yêu ma uyên ăn mòn lúc, trung thổ tiên đạo khai phát ra rất nhiều kỹ thuật hàm lượng khá cao binh khí. Tỉ như khôi lỗi cơ quan thú, các loại đại pháo, thậm chí cỡ lớn chiến đấu khôi lỗi. Nhưng mạch suy nghĩ thủy chung là tiên đạo bộ kia, thủ công chế tạo, đã tốt muốn tốt hơn, lại vô luận chế tạo vẫn là sử dụng chiến đấu binh khí. Đều phải tiêu hao không ít linh thạch, cùng các loại tiên đạo tài nguyên. Theo Nghê Khôn biết, Huyền Dương thành bên trong, liền có một tôn hắn còn không có tận mắt nhìn đến qua loại cực lớn chiến đấu khôi lỗi. Mỗi xuất động một lần, liền phải tiêu hao một viên tuyệt phẩm linh thạch, thậm chí cho dù là một nhánh luyện khí cảnh đệ tử sử dụng bạo tạc phù tiễn. Chế tạo lúc đều phải tiêu hao tiên đạo tài nguyên, mà kia một nhánh phù tiễn uy lực, kỳ thật cũng liền cùng một viên đường kính nhỏ đạn pháo không sai biệt lắm. Nghê Khôn thân là người xuyên Việt, đương nhiên biết đại công nghiệp lợi hại, nhưng hắn kiếp trước cũng không phải nhân viên chuyên nghiệp. Coi như hiểu được một chút kiến thức căn bản, tối đa cũng liền có thể tạo ra hắc hỏa dược vũ khí mà thôi. Căn bản bất lực chế tạo ra hoàn chỉnh cấp cao công nghiệp hệ thống. Đối trung thổ đại cục không có chút nào trợ giúp, nhưng mà làm thủy tinh kỹ thuật binh khí thì là tương đương sắc bén. Lúc trước Bạch Hồ ngoại ô thành phố nghỉ ngơi sơn trang hai đài cảnh dụng cơ giáp. Phối hợp 20 ly đường kính 6 nòng pháo máy, vô luận hỏa lực vẫn là tầm bắn, đều xa vượt xa quá luyện khí cảnh 5-6 tầng tu sĩ. Đây vẫn chỉ là hạng nhẹ nhất cảnh dụng cơ giáp mà thôi. Hạng nhẹ cảnh dụng cơ giáp đều sắc bén như thế. Như vậy những cái kia cỡ trung, hạng nặng quân dụng cơ giáp, lại nên lợi hại tới trình độ nào? Cơ giáp nhược điểm lớn nhất chính là người điều khiển. Lúc trước Bạch Hồ ngoại ô thành phố nghỉ ngơi sơn trang kia hai đài cảnh dụng cơ giáp chính là bị kia hai cái địa ngục thần tử tùy tiện khống chế được người điều khiển, khiến cho cơ giáp chiến trường phản chiến. Nhưng nếu là lấy tu sĩ điều khiển cơ giáp, yêu lại sao có thể tùy tiện đem tu sĩ khống chế? Làm thủy tinh khoa học kỹ thuật binh khí, luận cấp cao lực lượng, hoặc còn xa xa không kịp nguyên anh cảnh trở lên tu sĩ. Có thể chúng cấp thấp lực lượng, thì xa vượt xa quá luyện khí, đạo cơ cảnh tu sĩ, chỉ đơn thuần tương đối lực sát thương. Làm thủy tinh mạnh nhất khoa học kỹ thuật vũ khí, hoàn toàn so được kim đan tu sĩ tự bảo chi uy. Đồng thời những này khoa học kỹ thuật binh khí cũng có thể đại lượng sản xuất, không cần tiêu hao bất luận cái gì tiên đạo tài nguyên. Nếu như có thể đem lam thủy tinh khoa học kỹ thuật binh khí truyền tống đến trung thổ, từ trung thổ tu sĩ khống chế, lấy chi đối kháng yêu ma, kia chẳng phải có thể tiết kiệm hạ đại lượng tiên đạo tài nguyên, bồi dưỡng được càng nhiều tu sĩ. Kể từ đó, nhân viên, vật tư thiếu hiện hình, chẳng phải là liền có thể rất lớn trình độ đạt được làm dịu. Quả thật, mở có thể truyền tống vật liệu giới vực thông đạo, cũng đem tinh chuẩn ném đưa đến trung thổ, cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Lấy Nghê Khôn tu vi, còn chưa đủ lấy nhân công mở ra một đầu giới vực thông đạo. Nhưng làm thủy tinh vốn là tồn tại thiên nhiên giới vực thông đạo, không cần Nghê Khôn tự mình mở. Định vị lời nói, lại có tiên khí nhánh cây, tinh chuẩn định vị, mượn nhờ lam thủy tinh vốn là tồn tại thiên nhiên thông đạo, mở ra một đầu kết nối lam thủy tinh cùng trung thổ giới vực thông đạo. Tuyệt không phải một kiện không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Vừa nghĩ đến đây, Nghê Khôn vừa nhảy lên thân, gọi huyền nữ, trực tiếp hỏi nàng. Người kia âm dương sinh tử luân là ở nơi đó đạt được? Huyền nữ khẽ giật mình, tại vạn thần sơn bên trên nhặt được. Ngoặc kép, Nghê Khôn im lặng. Vạn thần sơn bên trên nhiều như vậy thần, kia bảo bối sao liền bị ngươi nhặt được? Huyền nữ nghĩ nghĩ, nói ra, có lẽ là nhân phẩm ta tốt. Được rồi, Nê Khôn khoát khoát tay, trong lòng tự nhủ dựa theo này nói đến, Lam thủy tinh đầu kia thiên nhiên tồn tại giới vực thông đạo. Hẳn là ngay tại Vạn Thần Sơn lên, lập tức đối huyền nữ nói ra, cái này vài ngày ta tu luyện có thành tựu, chúng ta là thời điểm đi Vạn Thần Sơn, thăm viếng chúng thần. Huyền nữ ngạc nhiên, Vạn Thần Sơn cùng hiện thế kết nối thông đạo chưa mở ra. Chúng ta làm sao đi? Nê Khôn cười cười, ta tự có biện pháp. Vạn Thần Sơn chính là cùng địa ngục đồng dạng thiên nhiên bí cảnh. Dù phụ thuộc vào Lam Thủy Tinh, nhưng lại ở vào một cái độc lập mà ngăn cách dị không gian ở trong. Trên lý luận, nếu như Vạn Thần Sơn không chủ động mở ra cùng hiện thế kết nối thông đạo, vậy thật là không có biện pháp tìm tới cũng tiến vào Vạn Thần Sơn. Bất quá Nghe Khôn thức thứ 5 sát chiêu, thần lôi thiên kiếp, có một chút thành tựu. Đã sơ bộ có, truy căn tố nguyên, chi năng. Hắn đại khái có thể thông qua huyền nữ, ngược dòng tìm hiểu cũng khóa chặt thần vương thái trụ vị trí. Lại cưỡng ép đánh ra một đạo thông hướng Vạn Thần Sơn con đường. Năm đó Nghe Khôn vô danh công pháp vẫn chỉ là đệ nhị trọng lúc, liền đã có thể đánh tan vạn yêu quật kết nối trung thổ hiện thế không gian kẽ nứt. Lấy hắn bây giờ tu vi, chỉ cần có thể khóa chặt vị trí, như thế nào lại mở không ra Vạn Thần Sơn cùng Lam Tinh hiện thế không gian bình chướng. Vạn Thần Sơn dù sao không phải dị thế giới, chỉ là phụ thuộc vào Lam Thủy Tinh một cái cỡ nhỏ dị không gian mà thôi. Giữa hai bên tầng kia, yếu kém, không gian bình chướng, tuyệt đối ngăn không được Nghê Khôn lực quyền. Lập tức Nghê Khôn đi vào huyền nữ trước mặt, hai tay nắm ở bả vai nàng, hai mắt nhắm lại, thôi động, thần lôi thiên kiếp, tâm pháp, theo huyền nữ huyết mạch, ngược dòng tìm hiểu thần vương thái trụ chỗ. Khi Nghê Khôn hai tay nắm ở mình bả vai lúc, huyền nữ vốn đang cho là hắn nghĩ đối với mình làm chút gì, trong lòng nhất thời vui mừng khôn xiết, vội vàng nhắm mắt lại, có chút ngẩng khuôn mặt, làm xong nghênh tiếp chuẩn bị, nhưng đợi nửa ngày, đều không có chờ đến dự tính kết quả. Huyền nữ không khỏi lặng lẽ mở mắt ra màn, lén Nghe Khôn, cái này nhìn lên, lập tức để nàng lơ ngơ. Tình huống như thế nào? Sư phụ làm sao cũng nhắm mắt lại, còn không nhúc nhích, cái này chẳng lẽ là hắn ra mặt mỏng, không tốt ý tứ chủ động hôn ta, muốn ta khai thác chủ động sao? Nhưng ta hoàn toàn không có kinh nghiệm nha. Cổ thần mặc dù có cảm xúc hóa nghiêm trọng thiên tính, nhưng huyền nữ dù sao cũng là chưa bao giờ có bạn lữ đồng nữ thần. Dù cho đối Nghê Khôn có mang đặc thù tình cảm, đã từng không chỉ một lần tưởng tượng qua nên như thế nào chủ động xuất kích, nhưng sự đáo lâm đầu, nàng vẫn có chút sợ, lại lặng lẽ nhìn Nghê Khôn tốt một trận, gặp hắn vẫn là nhắm hai mắt không nhúc nhích. Huyền nữ quyết tâm liều mạng, cắn răng thầm nghĩ, ta thế nhưng là chiến tranh cùng lôi đình chi thần, chiến tranh dung không được do dự, lôi đình càng nên dũng mãnh quả quyết. Đã sư phụ ra mặt mỏng không tốt ý tứ, kia phải nên từ ta chủ động xuất kích a. Hít sâu một hơi, cổ vũ mình một phen, huyền nữ nhón chân lên, liền hướng Nghê Khôn khuôn mặt đưa tới. Còn không chờ nàng trúng vào Nghê Khôn đâu, Nghê Khôn thình lình mở hai mắt ra. Ngươi làm gì? Ngoặc kép, huyền nữ mặt đỏ tới mang tai, chân tay luống cuống, lắp bắp, ta, cái kia, sư phụ ngươi trên mặt có con muỗi. Cái gì con muỗi có thể gần thân thể của ta? Hồng hoang muỗi đạo nhân a. Nghê Khôn lật ra cái liếc mắt, theo lấy bờ vai của nàng đưa nàng về sau nhẹ nhàng đẩy. Lại nói cho dù có con muỗi, ngươi không biết dùng tay đuổi a. Đem mặt lại gần làm cái gì? Ngươi lấy ngươi là ếch xanh nha, có thể dùng đầu lưỡi bắt con muỗi a. Ngoặc kép. Huyền nữ trong lòng ủy khuất nha, quả thực không cách nào hình dung, chỉ có thể trong lòng bên trong tức giận nhả rãnh. Đại móng heo, sư phụ chính là đại móng heo. Tốt, đừng ngang ngược chỗ này ngẩn người. Thái trụ vị trí ta đã khóa chặt, đồng thời tìm được không gian bình chướng yếu nhất vị trí. Đi theo ta, dứt lời phóng lên tận trời, hướng phía phương Tây bay đi. Huyền nữ dậm chân, hướng Nghê Khôn bóng lưng làm cái huy quyền mãnh kích tiểu động tác. Về sau mới theo sát lấy bay đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.